Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì lần này thịnh hội bán đấu giá lược trận, cũng để cho Yến Trường Phong có chút kinh hãi. Đám kia Bạch Ngân Tôn giả Lục Đạo Minh, nghe được cái này thành vệ đội linh huyền cảnh cường giả mà nói, tất cả đều sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn Yến Trường Phong trong có chút không cam lòng, nói Trương Đại Nhân, hôm nay cũng không phải Lục Đạo Minh ta gây chuyện, chính là người này ra tay tại trước, đánh trả giết ta Lục Đạo Minh hai vị Bạch Ngân Tôn giả, việc này cũng không thể cứ tính như vậy. Một Bạch Ngân Tôn giả cứng rắn khí đạo, trong Lục Đạo Minh, linh huyền cảnh xích kim tôn giả cũng có số cái, người chủ sự một thân tu vị càng là động thiên cảnh cường giả, trong La Dương quốc này còn không có mấy người dám đắc tội Lục Đạo Minh. Là thế này phải không? Cường giả linh huyền cảnh kia nghe vậy nhìn về phía Yến Trường Phong, thần sắc uy nghiêm, mở miệng hỏi thăm thời điểm, mang theo một cỗ khí thế khó hiểu. Trương Đại Nhân, này là người của Lục Đạo Minh di chuyển tay tại trước, Yến Huynh chẳng qua là ra tay phòng vệ, Trương Đại Nhân nhìn rõ mọi việc, ngàn vạn lần không nên bị Lục Đạo Minh ngôn ngữ lừa bịp. Vừa lúc đó, Thẩm Phong nhưng là vội vàng mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nghe được Thẩm Phong mà nói, những cái kia Bạch Ngân Tôn giả Lục Đạo Minh, lập tức nhao nhao mắt lộ sát cơ nhìn về phía Thẩm Phong. Ừ, cái kia Trương Đại Nhân nhíu mày nhìn thoáng qua ít Bạch Ngân Tôn giả này Lục Đạo Minh, gặp những thứ này mọi người sát cơ ngập trời, thần sắc lập tức trầm xuống. Hừ, sự thật cứu lại như gì, ta tìm tòi liền biết, ai có thể giấu kín được ta. Bổn nguyên thần thuật, thông thiên triệt địa. Đột nhiên hắn đoạn quát một tiếng, thi triển ra một số thần kỳ thần thông, đưa tay đánh ra một đạo pháp ánh sáng, đem phiến khu vực này bao phủ. Sau một khắc, trong hư không lập tức hiện ra từng màn cảnh tượng, chuyện đã trải qua mạch lạc, lập tức nhao nhao phơi bày ra, tại trong ánh mắt của tất cả mọi người hiển hóa. Đây là một loại bí thuật, thi triển về sau, có thể trở lại như cũ ra nơi nào đó chuyện xảy ra, tu luyện càng là cao thâm, pháp lực càng mạnh, có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian ngừng lại càng dài, một ít thủ đoạn thông thiên đại năng thế hệ thậm chí có thể trở lại như cũ ra mấy năm trước, thậm chí mười mấy năm trước chuyện xảy ra, vô cùng thần kỳ. Dĩ nhiên là bổn nguyên thần thuật, quả nhiên, tại Trương Đại Nhân trước mặt, sự tình gì đều không thể gạt được hắn, chỉ cần thi triển cái này bí thuật, liền có thể đem hết thảy thực muốn trở lại như cũ đi ra. Trong đám người có người hoảng sợ nói, loại thủ đoạn này, quả thực tài năng như thần, đã liền Yến Trường Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này thành vệ đội Trương Đại Nhân, vậy mà hiểu được bổn nguyên thần thuật. Bổn nguyên thần thuật, Yến Trường Phong đã từng hiểu qua, bất quá dùng tu vi hiện tại của hắn, còn không thi triển được, bổn nguyên thần thuật này, nhìn như không có gì, nhưng trong sự thực nhưng là dính đến thời không yếu tố này, phải có tu vi cường đại với tư cách chèo chống, mới có thể thi triển. Chân chính bổn nguyên thần thuật, tu luyện đến đại thành về sau, không chỉ có thể chứng kiến quá khứ chuyện xảy ra, thậm chí có thể dự kiến tương lai. Hừ, chuyện đã trải qua, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, chính là Lục Đạo Minh các ngươi động thủ trước. Hơn nữa, Lục Đạo Minh các người đãi khách chỉ đạo, cũng làm cho người ta tăng kiến thức, sau này ai còn dám tới người Lục Đạo Minh thuê mướn cao thủ. Chứng kiến chuyện đã xảy ra, cái kia Trương Đại Nhân sắc mặt lập tức lần nữa trầm xuống, vất ống tay áo một cái kia giữa không trung hiển hóa ra ngoài cảnh tượng liền tan biến không còn dấu tích. Nhưng trước lúc trước cảnh tượng trên hiện ra từng màn, nhưng là làm cho ở đây hứa nhiều tu sĩ đều thấy ở trong mắt, không ít vây xem tu sĩ, cũng nhịn không được nhíu mày, đều nghị luận. Hừ, không nghĩ tới Lục Đạo Minh này, vậy mà như vậy dơ bẩn bị ổi, dùng tiền tiến đến thuê cao thủ không thành, sẽ bị ném ra, còn muốn bị tạm giam tiền tài, quả thật là kinh hoa thành một đại sâu mọt. Đúng vậy, vốn ta còn cảm thấy Lục Đạo Minh này danh tiếng không tệ, trong Lục Đạo Minh tôn giả, đối với cố chủ cũng đều là khách khí, không nghĩ tới tình huống thật vậy mà đúng như vậy, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Bốn phía không ít tu sĩ của trách, gần trăm Bạch Ngân tôn giả kia, giờ phút này tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nhìn Yến Trường Phong ở bên trong, tràn ngập vẻ oán độc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, thành này vệ đội Trương Đại Nhân, vậy mà tu luyện có bổn nguyên thần thuật, có thể trở lại như cũ chân tướng của sự tình. Hôm nay sự tình một khi trở lại như cũ đi ra, bị ở đây nhiều như vậy tu sĩ chứng kiến, đối với Lục Đạo Minh danh dự, có ảnh hưởng phi thường lớn. Chính như những người này nghị luận giống nhau, này tin tức truyền đi, sau này ai còn dám tới Lục Đạo Minh thuê sát thủ cùng hộ vệ. Thuê hộ vệ, cũng bị người vứt ra. Lãnh ngôn trào phúng, còn muốn giam giữ tiền tài. Nếu là thuê sát thủ, chỉ sợ cố chủ liền trực tiếp phải bị giết, đến lúc đó đem thi thể vứt ra. Các ngươi còn có lời gì muốn nói? Cái kia Trương Đại Nhân ánh mắt như điện, quét mắt ít Bạch Ngân tôn giả kia, lạnh lùng nói.